Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 750, nhân loại hoàn mỹ nguyên thể. Nostradamus Đại Sư, xin ngài nhất thiết phải khuyên nhủ bá tước đại nhân. Sao băng năm 839, ngày 5 tháng 5, trạng vạng tối, vạn giới tế tự tràng, Diêm Hải lòng đất khoang trống thực tiễn chỗ. Sở nghiên cứu đại sảnh, một vị áo bào trắng nghiên cứu viên dùng cơ hồ là cầu nguyện ngữ khí đối bên cạnh người người thỉnh. Cầu nói, nơi này dù sao cũng là liên hợp sở nghiên cứu, tận khả năng cẩn thận một chút a. Hắn là truyền kỳ cường giả không sợ thí nghiệm thất bại. Nhưng chúng ta không phải, một cái làm không tốt, tất cả khoang trống đều sẽ được dính dáng. Vị này nghiên cứu viên giọng thành khẩn, thậm chí còn kéo lấy một chút giọng nghẹt ngào, mà ở phía sau hắn, có triển vọng kể không ít nghiên cứu nhân viên chính tâm có sợ hãi cùng nhau gật đầu. Vâng, vâng, một chút cũng không sai. Mặc dù nói biết mỗi một cái cường đại chiến trước người đều là điều khiển sinh mệnh lực đại sư, nhưng không nghĩ tới, thật sự là quá nguy hiểm, chân thực. Rõ ràng không cần thiết, vụn vặt lẻ tẻ ngữ trong đám người truyền bá, mà nghe lấy những lời này, một vị mặt lộ vẻ bất đắc dĩ biểu lộ pháp sư già thở dài. Được rồi, ta đã biết, các người cũng sơ qua yên tĩnh một chút. Sau đó, hắn quay đầu, đôi áo bào trắng nghiên cứu viên nói, do xua lật tại làm cái gì đồ vật. Hơn nữa các người coi như sợ hãi xảy ra vấn đề gì. Trực tiếp để ý thấy liền có thể, hắn hay là rất dễ nói chuyện, mà áo bào trắng nghiên cứu viên cùng sau lưng những người khác liếc nhau về sau, liền quay đầu, có chút lý trực khí tráng trả lời, chúng ta không dám. Sau đó, ngữ khí của hắn lại nhanh chóng mềm mại, đại sư, bá tước đại nhân hắn thí nghiệm quá nguy hiểm, quá không đạo đức, xin cho hắn kết thúc thí nghiệm a. Thực sự không được, để hoàng đế bệ hạ cũng tới khuyên nhủ. Này chân thực thật sự là có chút vượt qua chúng ta suy nghĩ lĩnh vực. Cho nên các ngươi đám người này liền dám đối ta để ý thấy. Bị truyền tin khẩn cấp kêu đến Nostradamus cảm giác chính mình tựa hồ bị xem như dễ nói chuyện điển. Hình, nhưng đáng tiếc là hắn chân thực rất dễ nói chuyện. Cho nên tại nghe xong các nghiên cứu viên phàn nàn về sau, pháp sư già lắc đầu, bất đắc dĩ hồi đáp, Isil, hắn lại khuyên mới là lạ, hai cái đem rồng coi làm sủng vật nuôi, trong nhà đều không phải là người gia hỏa, trong mắt bọn họ nguy hiểm cùng các ngươi đám người này áp căn không giống nhau. Còn như hiện tại, được thôi, ta đi hỏi một chút tình huống, nhưng là các ngươi cấp ta nhanh chóng xuất ra, dị giới sinh thái hoàn cảnh cải tạo, dự án ra tới. Chúng ta cùng tinh linh hợp tác với quán thiên bạch tháp. Để tự nhiên đạo sư tự mình xuất thủ chế tạo cái này hoàn mỹ tự nhiên lĩnh vực. Cũng không phải vì để cho các ngươi lãng phí tư nguyên. Dứt lời, pháp sư già liền cất bước. Tại một đám nghiên cứu nhân viên đáp lời âm thanh bên trong hướng lấy ở vào sở nghiên cứu trung tâm. Thực tiễn phòng đi đến. Thật nhanh hắn liền tiến vào kia một vòng làm cho cả khoang trống sở nghiên cứu tất cả nghiên cứu. Nhân viên cũng không dám đến gần lĩnh vực. Mở ra thứ 4 thực tiễn phòng đại môn. Nặng nề không khí bắt đầu trao đổi. Joshua, người làm sao bất thình lình sửa lại tính tình. Bắt đầu làm lên thí nghiệm, Nostradamus đang chuẩn bị mở miệng. Hỏi một chút chính mình bạn bè lại tại làm cái quỷ gì? Sao có thể đem kia nhóm cùng vong linh chuyện cho vui vẻ? Cơ thể sống am hiểu đào ma thú nghiên cứu viên dọa đến mất hồn mất vía. Nhưng ngay tại hắn đi vào thực tiễn phòng, thấy rõ xung quanh tầng tầng lớp lớp trưng bày đồ vật thời điểm. Pháp sư già không khỏi hít sâu một hơi. Chân lý ở trên, này đều cái quỷ gì đồ chơi? Xuất hiện tại pháp sư già trước mắt, là lít nha lít nhít, an tĩnh chồng chất vào, thân thể, người thân thể, màu bạc hình tứ phương thực tiễn phòng, trên thực tế ở vào một cái cỡ nhỏ nhân tạo bán vị diện. Thông qua My and Magic cùng hiện thực tương liên, tại tất yếu thời điểm có thể trực tiếp chặt đứt ma pháp liên hệ, phòng ngừa thí nghiệm kết quả thất bại cùng ngoại giới tiếp xúc. Cũng chính vì vậy, thực tiễn phòng diện tích kỳ thật phi thường lớn, có tới một hạng trung thành thị quảng trường vậy diện tích. Nhưng là bây giờ, tại này như thế to lớn diện tích bên trong, lít nhà lít nhít trưng bày phần đông hơi mờ con thoi thể duy sinh crystal hoang thuyền. Mà trong đó, chính là từng cỗ, thân thể. Sở dĩ không nói là thi thể, là bởi vì những này thân thể vẫn đang sống sót. Nostradamus cảm giác được, những này thân thể cũng còn lại hô hấp. Thể nội còn đang tiến hành thay cũ đổi mới tuần hoàn. Từng đoàn màu bạc chùm sáng ở giữa không trung bay múa. Kia là phần đông ngân yêu tinh. Bọn họ chính vui sướng là mỗi một cái duy sinh crystal hoang thuyền bổ sung cần thiết chất dinh dưỡng, duy trì nó sự sống. Nếu như vẻn vẹn là thân thể, kỳ thật tịnh không đủ lệnh Nostradamus chấn kinh. Hắn dù sao cũng là trải qua thú nhân chiến trường truyền kỳ cường giả, giống như núi kinh quan đống xác chết đều gặp qua, huống chi còn sống sót. Chân chính làm hắn thốt ra là hỗn tạp tại những này đại đồng tiểu dị thân thể con người ở giữa. Đủ loại dị thường cổ quái quỷ dị hình người sinh vật. Trong đó, có thân thể bị bộ phận khôi lỗi cấu sắp xếp thay thế. Bộ sinh vật phút cùng máy móc cùng tồn tại nghĩa thể người. Trong đó, có thân thể hoàn toàn bị cơ giới khôi lỗi kết cấu thay thế. Chỉ có đại não, bộ não cùng xương sống tồn tại, thậm chí những này đều có bộ phận đồng hóa hợp thành người. Trừ cái đó ra, còn có thân thể một bộ phận cùng ma thú đồng hóa. Gần như dã thú thú hóa người, có nội tạng đã bị thay thế thành nhân tạo siêu phàm bộ phận. Cơ bản chỉ có vỏ ngoài xem như hàng nguyên đai nguyên kiện người cải tạo, thậm chí liền ngay cả đại não đều bị thay thế thành ma năng máy móc kết cấu thuần túy máy móc tồn tại. Vô số đủ loại kiểu dáng, kỳ lạ nhân loại mô hình được trưng bày tại crystal hoang thuyền bên trong. Bọn hắn nhắm mắt lại, thỉnh thoảng phun ra liên tiếp bọt khí, tựa hồ ngay tại tiến hành hô hấp. Không hề nghi ngờ, những này thân thể tất cả đều sống sót. Tịnh không có bất kỳ cái gì một cái chết đi, mà tại những người này thể vây quanh trung tâm, tất cả thứ bốn thực tiễn phòng chính giữa, một cái đang ngồi ở trên ghế, tựa hồ ngay tại suy nghĩ vấn đề gì nam nhân phát giác được bạn bè đến. Hắn chậm rãi đứng người lên, quay đầu, hơi có chút ngoài ý muốn nói, Nostradamus, sao ngươi lại tới đây? Bị người kêu đến kia nhóm nghiên cứu viên bị ngươi dọa sắp khóc. Pháp sư già xuyên qua từng cái một crystal hoang thuyền, hắn đến tới Joshua trước người, thần tình nghiêm túc đảo mắt một vòng tất cả thực tiễn phòng. Ta nguyên bản còn tại kỳ quái vì cái gì, hiện tại cũng là có thể giải thích, ngươi đây là dự định làm gì? Nhân thể thí nghiệm, ngươi đã sớm không cần làm chuyện như vậy à? Dĩ nhiên không phải, ngươi muốn đi đâu? Ta đây là thủ hộ giả nhóm nghĩ một cái thích hợp thân thể mới mô bản. Joshua phất phất tay, nhìn qua có chút xấu hổ, không cẩn thận tạo ra nhiều hơn điểm, đành phải trước toàn bộ bảo tồn lại, cùng William bọn hắn tới xem một chút loại nào càng thêm phù hợp. Là vì thủ hộ giả nhóm, hoàn toàn chính xác, cái này có thể giải thích. Nostradamus lập tức kịp phản ứng. Người trước mắt đích thật là phụ trách chế tạo lớn kho dữ liệu thủ hộ giả nhóm mới thân thể gia hòa. Hắn nắm giữ tạo vật chi lực, đừng nói là chính là nhân thể, cho dù là tạo ra cái nhỏ tinh cầu đoán chừng cũng chính là vấn đề thời gian. Chỉ là cái này thân thể bày biện phương thức quá làm người ta sợ hãi những. Đơn giản tựa như là một đám ngâm mình ở chất bảo quản bên trong thi thể tiêu bản. Hơn nữa, trọng yếu nhất cũng không phải là cái này. Joshua, chỉ là thủ hộ giả nhóm chế tạo mới nhục thể mà thôi. Không cần thiết làm loại này. Dư thừa thí nghiệm a. Nostradamus chậm rãi tới gần một cái crystal quang thuyền trụ. Hắn nhìn chăm chú trong đó ngôi sao từng chịu đựng ma thú bộ phận cấy ghép cùng máy móc cấu sáp xếp cải tạo nhân tạo thân thể. Hắn đè nén xuống trong lòng hơi dâng lên bất mãn, dùng trang nghiêm giọng nói: "Nhân loại, không phải như vậy, những thủ hộ giả kia đem chính mình cải tạo thành không phải người. Chúng ta muốn để bọn hắn biến trở về nhân loại, mà không phải đem bọn hắn biến thành một loại khác không phải người. Có lẽ, chính là bởi vì nguyên nhân này, những cái kia lúc đầu không sợ trời không sợ đất nghiên cứu viên mới có thể như thế hoảng sợ căn. Này thực tiễn phòng, bọn hắn cũng không phải là hoảng sợ những này chỉ là đơn thuần sống sót. Nhưng lại tịnh không có tự mình ý chí thân thể, mà là hoảng sợ này từng cái một thân thể phía sau đại biểu ý nghĩa." Mà do xua nghe vậy, trên mặt biểu lộ cũng dần dần thu liễm, biến thành nghiêm túc lên. Hắn nhăn lại mi đầu, có chút buồn bực nói: "Có sao, bất quá là nghĩa thể cải tạo, ý thức truyền lên, sơ qua tiến hành một chút cải tạo gen cùng nhân bản công trình mà thôi. Nhiều nhất lại thêm bộ phận ma thú, hoặc là sinh vật nhân tạo bộ phận cấy ghép, cái này chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao?" "Điểm này cũng không bình thường." Tựa hồ là chú ý tới Joshua biểu lộ phía sau đại biểu nghi hoặc, Nostradamus thận trọng lắc đầu. Hắn đi tới chiến sĩ tới đây, liếc nhìn một chút xung quanh crystal quang thuyền. Hắn chỉ vào một bộ xương sống đều bị liên tiếp kim loại khung xương thay thế. Hai mắt bị thay thế thành máy móc mắt nhân tạo thân thể. Nghiêm túc nói, loại này cải tạo không nên từ ngươi đến vì bọn họ quyết định, mà là có lẽ để chính bọn hắn quyết định, cho dù là khó dùng hơn nữa rất yếu đuối, chúng ta cũng hẳn là tận khả năng vì bọn họ cung cấp lúc đầu nhân loại thân thể. Kỳ thật, cũng là không phải chỉ vì thủ vệ giả nhóm. Đối với cái này, Joshua gãi gãi đầu, không khỏi có chút bất đắc dĩ bởi vì pháp sư già quá nghĩa chính ngôn từ, dẫn đến hắn cũng không biết phía sau kế hoạch nói ra. Hắn tại thuận tay chế tác xong là thủ hộ giả nhóm cung cấp thân thể về sau, nhất thời hưng khởi, liền định thôi diễn một lần microbe thế giới đám người sinh mệnh thăng hoa quá trình. Một loại có thể thông dụng, có thể làm cho tất cả mọi người đều thu hoạch được nhất định siêu phàm lực lượng thăng hoa quá trình. Hắn ý tưởng đột phát, muốn thử một chút chế tạo ra một bộ có hoàn mỹ siêu phàm lực lượng thiên phú, nguyên thể. Mà loại này đề cử kết quả chính là tổng số là 1,179 khối thịt thể cấu tạo hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đại khái đều bảo trì hình người thân thể. Vô luận là nghĩa thể cải tạo, ý thức truyền lên, hay là gì đó nhân bản, gen sửa đổi, còn có bộ phận cấy ghép, đối Joshua mà nói chỉ có thể coi là thường ngày, cùng sát vách nhà hàng xóm hai tử phối cặp mắt kiếng như nhau. Dù sao tại hắn nguyên bản thế giới, con nhà ai không theo nhỏ liền muốn đi qua mấy lần gen sửa đổi. Mà nghĩa thể cắm vào máy móc thân thể, đối chiến sĩ tới nói chỉ là sinh hoạt một bộ phận. Mỗi người đều có tự do lắp ráp thân thể bộ phận cùng bộ phận công năng quyền lợi. Nhưng loại này quá vượt mức quy định luân lý quan niệm. Đối với bọn hắn mà nói có phải hay không có chút quá phận? Có phải hay không có lẽ tiếp qua cái mấy năm, từng chút thay đổi đại chúng ấn tượng? Kỳ thật không phải vậy, Joshua cũng không cho là như thế. Vô luận là Nostradamus hay là cái khác microbe nghiên cứu viên, bọn hắn chỉ là đều không có quay lại. Bọn hắn hiện tại cảm thấy khó chịu cải tạo, trên thực tế đã sớm tại mấy ngàn năm trước cũng đã bắt đầu. Tịnh ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác nơi cải biến tất cả chủng tộc. Cái gọi là nghĩa thể người, cùng sử dụng ma pháp cấu sắp xếp thay thế thân thể của mình luyện kim thuật sư có khác nhau. Cho dù là Banier, không phải cũng có một cái ma pháp đạo cụ mắt nhân tạo. mà thú hóa, cải tạo gen, thậm chí cả nhân bản. Nói trắng ra là không phải liền là cấy ghép ma thú nội tạng, sửa đổi tự mình sinh mệnh hình thái, chính phục chế thân thể xem như dự bị luyện kim thuật sư cùng ma pháp sư. Không nói những cái khác, Joshua liền biết dưới tay mình thăm dò tiểu đội liền có một cái luyện kim thuật sư đi chính là một con đường như vậy, mà để Nostradamus biểu lộ ra rõ ràng chán ghét hợp thành người cùng ý chí truyền lên. Nói trắng ra là, đơn giản chính là vu yêu mệnh hạp, linh hồn vu yêu hóa, trên thực tế chính hắn hồn chi cực ý liền có thể làm được cùng cái này như nhau. Sự tình, đơn giản chính là vật dẫn khác biệt, một cái dùng ma lực, một cái dùng máy móc, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau có ưu khuyết. Chỉ thế thôi, microbe thế giới người siêu phàm nhóm cũng sớm đã làm qua những này nhìn như lạ lẫm, bản chất trên thực tế hoàn toàn tương tự sự tình, bởi vì cuối cùng, tất cả mọi người muốn chuyển tới đều là đồng dạng một việc. Đó chính là nhân loại bản thân tiến hóa, tự nhiên tiến hóa tốc độ, cho dù là có ma lực gia tốc, cũng phải đến ngàn năm vạn năm tính toán. Đơn lấy nhân loại mà nói, bọn hắn thể chất cùng siêu phàm lực lượng thiên phú đã có mấy vạn năm không có biến hóa qua muốn lớn cải biến, chí ít vòng phải lại qua cái mấy trăm mấy ngàn năm. Cùng tới microbe người tất cả chủng tộc đều tiến vào hư không về sau, khi đó, nhân loại mới hẳn là sẽ tự nhiên tiến hóa ra có thể càng tốt hơn thích ứng hư không năng lực, còn có càng cường đại hơn siêu phàm thiên phú. Nhưng khi đó, nhân loại văn minh cho cốt bên trên chỉ sợ đều mọc đầy rừng mưa nhiệt đới. Càng chưa nói gì đó diễn hóa, tự nhiên sinh ra biến hóa tốc độ thật sự là quá chậm. Chỉ cần văn minh vẫn tồn tại, nhân loại liền tuyệt sẽ không đình chỉ đối với mình cải tạo. Bọn hắn sẽ sử dụng các loại thủ đoạn gia tốc chính mình tiến hóa. Từng cường hóa trình, vô luận là vaccine, kháng thể, giống như là nơi ẩn núp văn minh dạng kia chế tạo giống như hắc vụ tồn tại cắm vào. Hay là nói đem chính mình cải tạo thành bán ma pháp nửa máy móc sinh mệnh đều là đồng dạng sự tình. Thậm chí ma pháp, đấu khí cùng thánh quang này ba loại siêu phàm lực lượng tu luyện hệ thống, cũng cơ hồ có thể cho rằng nhân loại chính mình đối với mình từng bước cải tạo, từng bước thăng hoa con đường cùng quá trình. Joshua sở dĩ muốn thiết kế ra nguyên thể, chính là muốn nếm thử có thể hay không bằng vào chính mình phong phú kinh nghiệm, trực tiếp chế tạo ra có thể thông dụng cấp tuyệt đại bộ phận nhân loại, không có hậu hoạn cải tạo lộ tuyến. Hắn muốn cố ý gia tốc quá trình này, cất cao nhân loại cất bước cơ sở, để tất cả nhân loại một sinh ra liền có nhất định siêu phàm lực lượng, vừa thành niên liền có được bạch ngân cấp thực lực, bạch ngân chủng tộc. Hắn muốn cho có lẽ từng bước phát sinh ở trong mấy trăm năm sự tình trực tiếp một bước đạt thành. Nhưng hiện tại xem ra, bước chân bước quá lớn, có lẽ sẽ chỉ làm người sợ hãi. Nhìn lại, chỉ có thể đem những này cải tạo thay cái danh tự, bỏ vào cường hóa đổi lấy trong danh sách. Đối nhân loại hoàn mỹ nguyên thể suy tư, hay là chờ một lát mấy năm đi. Chiến sĩ nghĩ như vậy tới, nhưng cũng không phải đặc biệt sốt ruột. Hắn biết, theo thời gian chuyển rời, ma triều cùng hỗn độn dần dần đánh tới, những này không có ý nghĩa sợ hãi đều sẽ như là bụi mù thông thường tiêu tán. Tới khi đó, nhân loại nhất định phải mau sớm thăng hoa, mạnh lên, không còn có bất luận cái gì thời gian dư thừa cùng tinh lực đi suy nghĩ dư thừa vấn đề. Mặc dù nói có chút quá phận, nhưng vẫn là không đúng. Mà cùng lúc đó, Nostradamus tại hơi quan sát một lát thứ 4 thực tiễn phòng về sau, không khỏi có chút kỳ quái hỏi, Joshua, nếu chỉ là thăm dò nhân thể cải tạo, không nên để những cái kia nghiên cứu nhân viên như vậy sợ, bọn họ dù sao đều là hoàng kim cấp pháp sư, không có đạo lý như thế nhát gan. Ngươi còn tại làm gì? Nét mặt của bọn hắn nhìn qua tựa hồ là cảm thấy ngươi sẽ đem tất cả lớn khoang trống bùng nổ. Đại khái là bởi vì ta bắt một đầu nhỏ hư không to lớn thú vật am hiểu đào đi. Joshua nhẹ nhàng nói, hắn ra hiệu vẻ mặt sợ hãi pháp sư già ngẩng đầu. Nhìn về phía sau hắn bàn thí nghiệm, ở nơi đó, bị mông lung cương chi lực vũ khí bao phủ thép tấm bên trên. Trưng bày một khối ngay tại không ngừng nhúc nhích, run rẩy, không ngừng sinh ra nhiều loại chân đốt. Giác hút còn có hơi mờ u nang huyết nhục màu xám đậm sinh vật tổ chức. Nó mặc dù bị cắt mờ, nhưng còn sống sót, vô số cương chi lực hóa thành kim thăm dò cùng dịch thể. Đi sâu này không thể diễn tả trong tổ chức phân tích nó kết cấu. Mà tại phần đông khối u cùng trần trụi thần kinh tiết mục phía trên, có lít nha lít nhít màu vàng óng nhãn cầu chính tại điên cuồng nhúc nhích, nhưng những này nhìn như đáng sợ thị giác bộ phận bên trong, để lộ ra lại là dị thường thần sắc kinh khủng. Mau cứu ta, Nostradamus tựa hồ nghe gặp thanh âm như vậy. Đoạn thời gian trước, ta trở về Siberia thế giới xung quanh nhìn một chút tình huống. Phát hiện nơi đó hư không bên trong có phần đông nhỏ hư không to lớn thú vật xuất hiện. Cho nên liền bắt một đầu trở về, đương nhiên. Đây chỉ là một bộ phận huyết nhục. Nó bản thể còn tại ta bản thể nơi đó trấn áp. Rất ngoan, Joshua đi lên trước, ôn hòa, vỗ vỗ kia chính tại điên cuồng nhúc nhích. Tựa hồ muốn phân liệt lan tràn, đem thân thể của mình khuếch tán. Đồng hóa mất bàn thí nghiệm hư không to lớn thú vật huyết nhục. Chiến sĩ nhìn đối phương phảng phất bị sốc một dạng bỏ dở tất cả hành động về sau, mới tiếp tục mở miệng nói. Nói thật, ta vốn chỉ là muốn nhìn một chút hư không to lớn thú vật huyết nhục có thể hay không cải tạo ra một chút dùng tốt sinh vật vũ khí. Nhưng kết quả, ta lại phát hiện không ít có ý tứ tin tức. Tin tức gì? Nuốt ngụm nước miếng, Nostradamus có chút ngu ngơ nhìn chăm chú lên này một đoàn ánh mắt xám trắng. Tựa hồ đã triệt để từ bỏ suy nghĩ hư không to lớn thú vật huyết nhục. Theo bản năng hỏi một câu, chẳng lẽ lại còn cùng tà thần có quan hệ? Mà Joshua thống khoái nhẹ gật đầu. Không sai, chính là cùng tà thần có quan hệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.